Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 46 chương 442 thác bia lão đà. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích nhìn Nam Cung Thiên Ý. Đạo, ngươi thái độ làm cho ta rất khó chịu. Hôm nay ta thì ta cho ngươi chút giáo huấn, để cho ngươi biết biết ta nói chuyện cũng không phải là thối lắm trong nháy mắt. Trần Phong nhẹ giọng nói. Công kích Trần Phong thanh âm thập phân lạnh giá. Toàn bộ tu sĩ đều là một trong sợ run. Nhưng là trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy. Trần Phong sau lưng kia 1.000 con khô lâu lại là trực tiếp hướng Nam Cung Thiên Ý đi. Toàn bộ tu sĩ nhất thời cả kinh thất sắc. Mẹ ta, tiểu tử này lại còn có thể đủ để gọi ra khô lâu công kích, hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ tiểu tử này là ma đầu sao? Có thể luyện hóa khô lâu thành binh, tiểu tử này thật là quá dường dị. Bây giờ nhanh lên một chút đem tiểu tử này dáng vẻ nhớ ký ở trong lòng. Sau này ngàn vạn lần không nên cùng tiểu tử này có bất kỳ dính dấp. Toàn bộ tu sĩ đều là kiêng kỵ nhìn Trần Phong. Trong hai mắt lóe lên sợ hãi thần sắc. Liền liền trong bầu trời vô thế lão nhân cùng thú vương đạo nhân hai cái thế hệ trước tu sĩ nhìn thấy Trần Phong thi triển ra thủ đoạn, đều là trong lúc nhất thời có chút khó có thể tưởng tượng. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong hai mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tiểu tử này kết quả là người nào? Thú vương đạo nhân nhìn chằm chằm Trần Phong, trong lòng âm thầm suy tư. Tiểu tử này không đơn giản. Vô thế lão nhân nhìn Trần Phong, trong lòng càng ngày càng giật mình, nói tiểu tử này có thể thi triển ra thủy huyền nước, mới có thể nắm giữ thủy thuộc tính vũ khí, vẫn có thể cho gọi ra một cách như vậy khô lâu quân đoàn, hiển nhiên lá bài tẩy nhiều hơn lão phu. Trừ những thứ kia lánh đời tông môn ra, không đoán ra lý do nào khác. Ngươi là nói tiểu tử này có thể là từ mấy cái lánh đời tông môn đi ra người? Thú vương đạo nhân nghe vô thế lão nhân lời nói đều là ngẩn ra, ngay sau đó có chút giật mình nói có lẽ đi. Vô thế lão nhân cũng có nhiều chút không xác định nói. Nhất thời thú vương đạo nhân càng là khiếp sợ. Vào giờ phút này, chân quân mấy người cũng là kinh ngạc nhìn trong bầu trời kinh khủng kia cảnh tượng, suy nghĩ xuất thần. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại có thể cho gọi ra nghiêm chỉnh chỉ khô lâu quân đoàn tới. Mặc dù những thứ này khô lâu thực lực cũng không cao lắm, nhưng là lấy ra chán ghét kẻ đáng ghét vẫn không tệ. Chỉ thấy theo Trần Phong mệnh lệnh, những thứ này khô lâu tất cả đều là hướng Nam Cung Thiên Ý đi. Trong tay cốt đao đều là hướng Nam Cung Thiên Ý chém chết đi. Trần Phong vào giờ khắc này giống như là một cách đại ma vương, điều khiển vô số bộ xương khô phát động công kích, làm cho người ta một loại thập phân rụt rì cùng tà ác cảm giác. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong ánh mắt đều là tràn đầy sợ hãi và hoảng sợ. Nam Cung Thiên Ý cũng là nhìn chung quanh khô lâu binh lính, liền muốn động thủ. Hắn chỉ cảm thấy dưới chân Thiên Phong chỉ đột nhiên xuất hiện một cổ cực kỳ khí tức tà ác, trong nháy mắt liền hướng dưới chân hắn vọt tới. Trần Phong cũng là biến sắc, trong nháy mắt hướng dưới chân nhìn một cái. Mãn cấp kỹ năng mắt nhìn xuyên tường phát động. Trong nháy mắt Trần Phong chính là nhìn thấy ngày đó phong trong ao lại là có một cái bóng đen to lớn đang hướng về ao nước trên nổi lên. Ở mắt nhìn xuyên tường dưới năng lực, bóng đen kia trong nháy mắt không chỗ ẩn núp hình thái, chỉ thấy một cái vác cự đại thạch bi lão đà lại là há to miệng hướng phía trên thượng nổi lên, nghiễm nhiên là muốn đem trên mặt nước hết thảy, cũng chính là Trần Phong cùng Nam Cung Thiên Ý, thậm chí còn là những thứ kia khô lâu binh lính đồng thời thôn phệ. Trong nháy mắt Trần Phong trực tiếp thi triển thuấn di kỹ năng xuất hiện ở mặt, Nam Cung Thiên Ý cũng là thi triển thiên ngoại phi tiên bước tránh về xa xa. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 46 chương 443 thánh thú thác bia lão đà. Nơi ngay tại hai người vừa mới mau tránh ra một khắc, chỉ thấy Thiên Phong trong ao cái bóng đen kia đột nhiên hiện ra mặt nước, cự đại long đầu trực tiếp trương khai miệng to, trong nháy mắt đem kia 1.000 khô lâu binh lính toàn bộ nuốt vào. Trần Phong nhìn lão đà mi đầu đại tê sơn u vinh quy quy u, trong hai mắt tràn đầy đau lòng. Trời ạ, ngươi một cách tao ôn lão vương bắt ta khô lâu này quân đoàn còn không có sử dụng, liền bị ngươi cho ăn. Trần Phong chỉ lão kia cá giải tức miệng mắng to, đây chính là hắn hoa 2000 tín ngưỡng điểm số mới hối đoái ra ác ma a, dĩ nhiên cũng làm bị lão kia cá giải một cái tất cả đều nuốt vào bụng. Mặc dù nói khô lâu này quân đoàn sức chiến đấu không có bao nhiêu, nhưng là chán ghét kẻ đáng ghét vẫn có thể làm được, nhưng là cứ như vậy trong nháy mắt bị tiêu diệt. Đây cũng quá kẻ đáng ghét đi, nghĩ tưởng buồn nôn hơn Nam Cung Thiên Ý. Nhưng là mình lại bị ngược lại chán ghét đến. Vẫn bị một cái lão vương bát cho chán ghét đến. Trần Phong trong lòng buồn rầu, có thể tưởng tượng được toàn bộ tu sĩ đều là nhìn con này lão đà cho kinh động đến, bọn họ đều là không nghĩ tới. Ngày này Phong trong ao vẫn còn có như vậy một cái lão đà, trời ạ, ngày này Phong trong ao như thế này mà nguy hiểm, một cái lão đà tại Thiên Phong trong ao. Làm sao còn đi vào đoạt được cơ duyên. Nghe mới vừa rồi tiểu tử kia nói, hình như là Phong Linh Thánh Nguyên Tinh như vậy một cách lão đà tại Thiên Phong trong ao. Chẳng lẽ lão đà là thủ hộ Thiên Phong trì hộ bảo yêu thú. Toàn bộ tu sĩ nhất thời kinh hãi không thôi. Lão đà thực lực bọn họ đều là không nhìn thấu. Để cho những thứ kia đối với Phong Linh Thánh Nguyên Tinh thèm chảy nước miếng các tu sĩ đều là tâm lạnh nửa đoạn, xem ra cũng chỉ có chờ những cường giả kia đem lão đà đánh chết sau, mới có thể đi vào thử vận khí một chút. Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt đánh tính toán thật hay, nhưng mà không biết bọn họ nếu là tiến vào bên trong, chúng ta còn có thể hay không thể có cơ hội lấy được Phong Linh Thánh Nguyên Tinh a. Toàn bộ tu sĩ có chút lo lắng nói. Nam Cung Thiên Ý giờ phút này cũng là nhìn lão đà suy nghĩ xuất thần, không nghĩ tới ngày này Phong trong ao quả nhiên có hộ bảo yêu thú tồn tại. Nam Cung Thiên Ý sắc mặt âm trầm, hắn đều là không cảm giác được hộ bảo yêu thú thực lực chân chính. Chân quân lúc này ở Trần Phong bên người nhẹ giọng nói, từ chúng ta Quý Nguyên các phía trên nhận được tin tức, cái này lão đà khả năng chính là cái kia thánh thú. Thánh thú? Trần Phong cặp mắt nheo lại, trong nháy mắt chính là đạo, chân quân tiểu muội muội, lão già chết tiệt này đầu là nguyên liền dáng dấp đầu rồng, hay lại là hậu thiên tu luyện biến thành đầu rồng? Chân quân nghe vậy sững sờ, hắn không hiểu Trần Phong hỏi cái vấn đề này là ý gì, nhưng là vẫn đáp, theo ta suy đoán, hẳn là cái này lão đà trong cơ thể có một tí chân long huyết mạch, cho nên mới có thể ở hậu thiên tu hành đến nhất định tầng thứ sau, hóa thành long lẫn nhau. Thật sao? Trần Phong nghe vậy nhất thời cười lên, chân quân cùng Gia Cát các bọn người là nghi ngờ nhìn Trần Phong. Đều là không biết Trần Phong trong bụng đến cùng đánh lại đến tính toán gì, nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong trực tiếp hướng về phía bên cạnh không gian giạc một cái. Trong nháy mắt trong hư không chính là xuất hiện một cái hắc động. Hắc động mở ra, hắc động kia giống như là một cái cửa hang một dạng, phảng phất trong đó đi thông cái gì không gian phổ thông. Cái hắc động này chính là liên tiếp tỏa kỵ cửa không gian nhà môn hộ mở rộng ra. Nhất thời, một cái nhục vù vù cao co nửa người tiểu thú từ trong đó đánh phía trước một đôi cánh thịt đi ra. Con thú nhỏ này sữa đáng yêu dáng vẻ. Một đôi mắt to tựa như bảo thạch một dạng xanh biếc trong suốt. Trong con mắt chiếu ra Trần Phong bóng dáng vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 46 chương 444 tiểu nai long ra lại ha ha ha nhi đập. Trần Phong nhìn thấy con thú nhỏ này, nhất thời ôm đảo. Ta có thể tưởng tượng chết ngươi rồi. Tiểu nai long nhất thời mặt đầy chê, một đôi mắt thủy long long, thật giống như muốn khóc phổ thông. Hiển nhiên tiểu nai long đã sớm tỉnh lại, nhưng là bị Trần Phong quên ở sau ấp. Hắn lại không thể tự kiềm chế mở ra tòa kỵ không gian đi ra. Chỉ có thể ở tòa kỵ trong không gian cùng tòa kỵ trong không gian những yêu thú kia chơi đùa. Giờ phút này thấy Trần Phong, tiểu nai long trong lòng mặc dù mừng rỡ, nhưng là lại có chút giận dỗi dáng vẻ. Vịnh một trương đại long miệng, trên cằm hai cái nhục nhăn cũng hất một cái hất một cái. Trần Phong lúc túc tạp ba đến miệng. Ngay sau đó từ trong nạp giới xuất ra một viên chu quả đưa cho tiểu nai long. Tiểu nai long nhất thời cách miệng ăn, nhưng là vẫn vỉnh miệng. Lần này có thể sầu chết Trần Phong. Nhưng là đang lúc này, Trần Quân, Phương Vân, Đằng Tuyết, thậm chí là ở trong bóng đen Mai Di cũng đi ra. Tứ nữ nhất thời vây quanh ở tiểu nai long bên người, mặt đầy muốn sờ một cái, ôm một cái. sơ thật cao dáng vẻ chỉ có Tiểu Hà coi như bình. Nhưng là ánh mắt nhưng là ở Tiểu Nai Long trên người tới quan sát Trần Phong đây là yêu thú gì à, thật là đáng yêu nha tôn chủ, ta có thể sờ một cái nó sao, cái đó tôn chủ. Ta có thể hay không ôm một cái nó, ta sống hơn 40 năm. Còn chưa thấy qua đáng yêu như thế yêu thú tứ nữ mặt đầy ý động. Đồng thời nhìn về phía Trần Phong, Trần Phong nhất thời cảm thấy nhức đầu đang lúc này. Tiểu Nai Long đột nhiên quay đầu đi. Nhìn thấy tứ nữ trong nháy mắt. Nhất thời há hốc miệng ba. Ngay sau đó nhìn về phía Trần Phong. Hai móng bắt Trần Phong cổ áo. Ngay sau đó đưa ra một cái móng vuốt không ngừng hướng về phía tứ nữ phương hướng điểm. Trong miệng phát ra a thanh âm, Trần Phong tại sao có thể không biết Tiểu Nai Long là ý gì. Nhất thời trong lòng mắng. Thật là một cái mẹ nó Tiểu Sắc Long, nhưng là dỗ tốt Tiểu Nai Long. Trần Phong vẫn gật đầu. Đạo. Đi đi, nghe được Trần Phong đáp ứng. Tiểu Nai Long cặp mắt nhất thời híp lại thành một đường tia. Hoàn toàn là một tấm si hán mặt. Mặc dù trừ Trần Phong. Ai cũng không nhìn ra được, chỉ thấy kia Tiểu Nai Long trực tiếp nhào tới tứ nữ trong ngực. Rồi sau đó bị tứ nữ bảo vệ. Được không thích ý nhất là kia Tiểu Sắc Long móng vuốt nhỏ. Không ngừng ở đó nhiều chút 36 đại dơ. 7 đại thượng phúc thu phúc thu. Nhìn Trần Phong trong lòng cực độ phải chết, ngươi một cái thật là có phúc. Tiểu Sắc Long, cha ngươi ta đều không bóp qua, ngươi ngược lại thoải mái một lần. Trần Phong trong lòng hâm mộ đạo Trương Cửu Linh, Gia Cát Các chờ một đám nam tu sĩ đều là thập phân thấy thèm. Hâm mộ Tiểu Nai Long đãi ngộ. Tiểu Hà nhìn Tiểu Nai Long các loại hành động, nhất thời thanh phun một cái. Đạo, quả nhiên là với ai giống ai. Cổ nhân không lấn được ta cũng con bà nó. Tiểu Hà, ngươi với ai học lời này? Nói ra ta bảo đảm không đánh chết hắn. Trần Phong mặt sạm lại đạo. Một cha nhất thời bị Tiểu Nai Long xuất hiện cắt đứt. Nhưng là Trần Phong nhưng là nhìn kia phù ở trên mặt nước lão đà. Khóe miệng cười lạnh, trong lòng của hắn đã có chủ ý dẫn đầu tiến vào Thiên Phong trong ao. Chủ ý vào giờ phút này. Toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là tập trung ở Thác Bia lão đà trên người. Tất cả đều đem Trần Phong quên ở sau, ấp nhất là Nam Cung Thiên Ý, Thiên Kiếm Thánh Nữ, Thú Vương Đạo Nhân cùng Vô Thế Lão Nhân, bốn người. Đều là ngưng trọng nhìn Thác Bia lão đà. Trong ánh mắt lóe lên ngưng trọng ánh sáng, đây chính là Thứ Thiệt Thánh Thú A. Vô Thế Lão Nhân vẻ mặt ngưng trọng nói, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 46 chương 445 thánh nhân bảo khí đều xuất hiện. Bốn người bây giờ là Thiên Phong trì mạnh nhất bốn người. Bọn họ nhìn Thác Bia lão đà đều là mặt đầy ngưng trọng. Chung quanh tu sĩ lại nên biết bao buồn rầu, đây chính là thánh thú A. Chúng ta Bạch Vân Thành Triệu gia mặc dù là bên trong các gia tộc, nhưng là chống lại thánh thú, chỉ sợ dốc hết toàn tộc lực đều không phải là thánh thú một hơi thở địch a. Đúng vậy, Lưu gia chúng ta cũng là trung đẳng gia tộc, nhưng là chống lại thánh thú chỉ có bị diệt tộc. Kết quả này thánh thú không là chúng ta bên trong các gia tộc có thể chống lại tồn tại a. Toàn bộ gia tộc thế lực đều là mặt đầy vẻ lo lắng. Bọn họ thật vất vả lấy được Phong Linh Thánh Nguyên Tinh xuất thế tin tức, nhưng bây giờ là có một con thánh thú xuất hiện cắt đứt bọn họ ảo tưởng, để cho bọn họ nhất thời có một loại lên không nổi khí nhi cảm giác. Ở trong lồng ngực Vô Thế lão nhân mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đạo. Quả nhiên cùng nhận được tin tức như thế. Quả thật có một cái thánh thú thủ hộ Phong Linh Thánh Nguyên Tinh tồn tại nơi Phong Linh Thánh Phủ, cho nên lão ca ngươi chuẩn bị cái gì đối phó thánh thú lão đà đồ vật sao? Thú Vương đạo nhân cau mày hỏi. Dĩ nhiên chuẩn bị xong. Vô Thế lão nhân trong nháy mắt trên người một cổ khí tức bén nhọn bộc phát ra. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Vô Thế lão nhân. Chỉ cảm thấy Vô Thế lão nhân trên người bộc phát ra khí tức lại so với trước Triệu Đình Vân thi triển ra toàn lực thời điểm khí tức còn phải dũng mãnh thượng gấp mấy lần. Hiển nhiên Vô Thế lão nhân đã cảnh giới đã đến gần vô hạn với võ thánh cấp bậc. Ngay một khắc này, Vô Thế lão nhân đột nhiên hét lớn một tiếng. Đạo, mời tổ khí trong nháy mắt. Từ Vô Thế lão nhân trong tay lại là trống giống xuất hiện một cái mộc chế bảo hạt bảo trong hộp, hình dáng thập phân phong cách cổ xưa. ít nhất cũng có gần ngàn năm lâu lịch sử. Giờ phút này bảo hạp vừa ra, trong thiên địa nhất thời xuất hiện một cổ vô thượng thánh nhân oai, mặc dù nhỏ xíu, nhưng là tất cả tu sĩ cảm nhận được cổ hơi thở này thời điểm, đều là sinh ra muốn quỳ bái ý tưởng. Lại là thánh nhân bảo khí, toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn vô thế lão nhân trong tay bảo hạp, vẻ mặt sợ hãi. Những tu sĩ kia đều là không nghĩ tới những cường giả này lại sẽ chuẩn bị như thế chu toàn, lại có thể thật sớm chuẩn bị xong thánh nhân bảo khí. Quả nhiên lão ca cũng là sớm có chuẩn bị. Thú vương đạo nhân mỉm cười nói, ngay sau đó cũng là hét lớn một tiếng, đạo mời tổ khí. Trong nháy mắt, ở thú vương đạo bên người thân trống rỗng xuất hiện một cái cử đại quan tài, trong quan tài lại cũng là tản mát ra từng đạo kinh khủng thánh nhân oai. Kia quan tài cũng là thập phân phong cách cổ xưa, nhưng toàn thân nhưng là thạch đầu chế, cùng lão giả kia trong tay hộp gỗ như thế, đều là phong bế thánh nhân bảo khí oai tiết lộ ra ngoài. Chứ vật bảo vật thánh nhân bảo khí cùng chân chính thánh thú so sánh còn chênh lệch khá xa. Hai món thánh nhân bảo khí căn không thể thay vào đó thánh thú lão đà, ít nhất còn phải một hai hiện thánh nhân bảo khí mới có thể hoàn toàn bắt lại đầu này lão đà. Vô thế lão nhân lắc đầu nói, ngay sau đó nhìn về phía thiên kiếm thánh nữ, đạo tiểu nha đầu, các ngươi cổ thần điện nổi tình hùng hậu, ngươi gia sư tôn trưởng lão cái gì, có hay không cho ngươi thánh nhân bảo khí. Thiên kiếm thánh nữ khẽ gật đầu, đạo mời tổ khí. Trong nháy mắt, ở trên trời kiếm thánh nữ trong tay nhất thời xuất hiện một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ. Trên trường kiếm, trên vỏ kiếm khắc họa có vô số trận văn, không có chỗ nào mà không phải là phong ấm thánh nhân oai trận pháp. Ba cổ thánh nhân bảo khí phát ra thánh nhân oai vừa ra, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là cũng không chịu được nữa, trực tiếp quỳ dưới đất, động cũng không thể động. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 46 chương 446 thánh nhân trung phẩm bảo khí chu tước nguyên nơi. Ba cổ thánh nhân bảo khí phát ra thánh nhân oai vừa ra, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là cũng không chịu được nữa, trực tiếp quỳ dưới đất, động cũng không thể động. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời tam đại cường giả, trong hai mắt đều là nồng nặc vẻ sợ hãi. Thánh nhân bảo khí, đây chính là thượng đẳng tông môn cùng thượng chờ trong gia tộc mới có thể có được bảo khí. Thượng đẳng tông môn cùng thượng các gia tộc cũng không phải là chỉ có một vũ đế cảnh cường giả là có thể xưng là thượng đẳng, chỉ cần có một kiện thánh nhân bảo khí là có thể xưng là thượng đẳng. Cũng hoặc có lẽ là chỉ có trong gia tộc trong vòng ngàn năm xuất hiện qua một cái thánh nhân mới có thể xưng là thượng đẳng. Nếu như không có thánh nhân bảo khí, hoặc là không có xảy ra thánh nhân, vậy cũng chỉ có vũ thần cảnh giới cường giả làm một tông chi chủ mới có thể bị gọi là thượng đẳng tông môn hoặc thượng các gia tộc. Bây giờ nhìn lại, tam đại cường giả đều là thượng đẳng trong tông môn đi ra cường giả, hơn nữa trong tông môn ít nhất có một món thánh nhân bảo khí, trong tông môn ra qua một cái thánh nhân, đó là cường đại dường nào nổi tình a. Một món thánh nhân bảo khí, mặc dù không có người có thể phát huy ra trong đó toàn bộ thực lực, nhưng là coi như chỉ có thể phát huy ra một thành uy lực, đó cũng là có thể hủy thiên diệt địa tồn tại. Toàn bộ tu sĩ chỉ một cảm giác thánh nhân bảo khí khí thế cũng đã mất đi chiến đấu lực, thậm chí ngay cả muốn chống lại dũng khí cũng tiêu tán thành vô hình. Trời ạ, ba cái thánh nhân bảo khí đều xuất hiện, thánh nhân bảo khí bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện một lần, hôm nay lại ba cái thánh nhân bảo khí cùng xuất hiện, đây là biết bao rung động sự tình. Tam đại cường giả chỗ tông môn nội tình rốt cuộc có bao nhiêu cường đại ạ? Toàn bộ tu sĩ đều là không ức chế được rung động trong lòng, trong ánh mắt sợ hãi theo thời gian trôi qua mà không ngừng gia tăng. Nam cung thiên ý vào giờ phút này cũng là nhìn kia ba vị cường giả, trong hai mắt lóe lên một tia khinh thường. Đối phó thánh thú, ba cái hạ phẩm thánh nhân bảo khí có thể có ít lời gì? Nam cung thiên ý thập phân khinh thường, phảng phất kia ba cái thánh nhân bảo khí chính là rác rưởi phổ thông. Vô thế lão nhân, thú vương đạo nhân, thiên kiếm thánh nữ trong nháy mắt đều là mặt mày hơi trầm xuống, nhưng nhìn thấy Nam cung thiên ý lúc ấy đều là không nói gì. Duy chỉ có vô thế lão nhân nhìn Nam Cung Thiên Ý chốc lát. Ngay sau đó cười nói. Nam Cung công tử xuất từ Hoàng Thành tứ đại thế gia. Nội tình tự nhiên so với chúng ta thượng đẳng tông môn cường đại gia không biết bao nhiêu. Không biết Nam Cung công tử lần này có thể xuất ra cấp bậc gì thánh nhân bảo khí đây. Nam Cung Thiên Ý vẻ mặt bình thản. Bị Trần Phong chọc giận lúc trạng thái phảng phất biến mất. Lần nữa khôi phục trước hắn ổn định cùng lạnh nhạt. Chỉ thấy Nam Cung Thiên Ý lật bàn tay một cái. Trong nháy mắt. Một đạo hỏa hồng sắc quang mang trực tiếp xuất hiện ở Nam Cung Thiên Ý trên lòng bàn tay. Kia hỏa hồng sắc quang mang trong nháy mắt chiếu sáng không trung toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Nam Cung Thiên Ý trong tay lớn cỡ bàn tay hồng quang. Ánh mắt rung động đó lại là một bàn tay đại nguyên tinh. Ở đó nguyên tinh bên trong. Lại là có một cái màu lửa đỏ chim sẻ hình bóng đang không ngừng vỗ cánh. Trông rất sống động đây là. Thánh nhân trung phẩm bảo khí Chu Tước Nguyên Vô Thế Lão Nhân, Thú Vương Đạo Nhân, Thiên Kiếm Thánh Nữ ba người trong nháy mắt kinh hô thành tiếng cùng lúc đó. Kia Chu Tước Nguyên trên, lại là bộc phát ra vô tận thánh nhân oai toàn bộ tu sĩ giờ khắc này chỉ cảm thấy một cổ vô thượng thiên uy đè xuống. Để cho bọn họ chính là liền đầu cũng không ngẩng lên được nhìn phía dưới tu sĩ. Nam Cung Thiên Ý khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 46 chương 447 thánh thú lão đà mở miệng nơ Chu Tước Nguyên đây chính là thánh nhân trung phẩm tầng thứ bảo khí. Trong đó nhưng là có thể phần thiên trừ hải lực lượng A vô thế lão nhân kinh hô thành tiếng. Cả người đều là nhìn Nam Cung Thiên Ý. Hồi lâu cũng không nói ra lời không hổ là lấy Chu Tước coi như đồ đằng Nam Cung thế ra. Lại có thể nắm giữ Chu Tước thánh nguyên tinh coi như thánh nhân bảo khí. Nam Cung gia nội tình xem ra không là chúng ta tầm thường thượng đẳng tông môn có thể so bì. Thú Vương đạo nhân lắc đầu cười khổ nói. Thiên Kiếm Thánh Nữ nhìn Nam Cung Thiên Ý. Cao mày nói. Đã như vậy. Nam Cung Thiên Ý ngươi trước hết đánh trận đầu đi. Thiên Kiếm Thánh Nữ chỗ cổ thần điện nhưng là cùng Hoàng Thành tứ đại thế gia cùng cấp bậc thượng đẳng tông môn. Thiên Kiếm Thánh Nữ nói chuyện tự nhiên không cần một mực cung kính. Nam Cung Thiên Ý liếc về Thiên Kiếm Thánh Nữ liếc mắt. Cười nói. Hoa Dung tiên tử. Thiếu gia cũng không phải là ngươi có thể đủ chỉ huy. Trừ phi ngươi đáp ứng thiếu gia cầu hôn. Ngươi lời nói thiếu gia mới có thể nghe vào ngươi nằm mơ. Thiên Kiếm Thánh Nữ trên mặt trong nháy mắt phủ đầy xương lạnh. Vậy ngươi cũng không cần đối với thiếu gơ tay múa chân. Nam Cung Thiên Ý sắc mặt cũng là lạnh xuống ở trong tràng. Chỉ có Nam Cung Thiên Ý nắm giữ thánh nhân trung phẩm bảo khí. Ngay cả vô thế lão nhân ba người đều chỉ có thể lấy Nam Cung Thiên Ý cầm đầu. Nam Cung Thiên Ý dĩ nhiên là mặt đầy kiêu căng. Nhìn kia sớm cũng sớm đã lần nữa đến thiên phong đáy ao thánh thú lão đà mà bình mặt nước. Nam Cung Thiên Ý trong nháy mắt mặt đầy cười lạnh. Nam Cung Thiên Ý trực tiếp xuất hiện tại thiên phong trong ao không. Nhất thời. Thiên phong trì xuống chính là bóng đen to lớn kia lại lần nữa xuất hiện. Toàn bộ tu sĩ đều là vì đó rung một cách trong nháy mắt. Lão kia cá sải một lần nữa nổi lên mặt nước. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ thất sắc nhưng là lần này. Nam Cung Thiên Ý không có tránh né. Mà là trực tiếp trong tay bộc phát ra vô tận linh khí. Trong nháy mắt rót vào Chu Tước Nguyên bên trong trong một sát na. Chu Tước Nguyên ra lại xuất hiện chín đạo vầng sáng màu vàng ấm. Những hào quang này ở Nam Cung Thiên Ý linh khí rót vào trong đó lúc. Lại là tan rã một đạo vầng sáng màu vàng ấm. Khi này vầng sáng màu vàng ấm biến mất một đạo thời điểm. Một cổ vô tận thánh nhân khí nhất thời tràn ngập toàn bộ thiên phong trì kia thánh thú thác bia lão đà mới vừa lú đầu một cái. Chính là cảm nhận được đầy trời thánh nhân khí. Nhất thời lâm vào cuồng nộ thánh thú đã mở ra linh trí. Nhất thời biết Nam Cung Thiên Ý là phải làm gì nhất thời. Thác bia lão đà lại là miệng nói tiếng người phong linh thánh phủ. Không phải xông loạn thác bia lão đà thanh âm thập phân già nua. Giống như là một cái hành tương tự một lão đầu tử một dạng làm cho người ta một loại cây khô va chạm phổ thông cảm giác toàn bộ tu sĩ cũng là bởi vì thác bia lão đà miệng nói tiếng người mà kinh ngạc cái này lão đà lại có thể miệng nói tiếng người truyền thuyết yêu thú đến cảnh giới nhất định sau. Là có thể miệng nói tiếng người. Lão đà thật là thánh thú a ta vẫn là lần đầu tiên nghe yêu thú có thể nói chuyện. Trần Phong cũng là nhìn kia thánh thú lão đà mở miệng nói chuyện mà cảm thấy ly kỳ. Ngay sau đó nhìn từ tứ nữ trong ngực lưu luyến bay tới tiểu nai long. Hỏi ngươi có biết nói chuyện hay không à? Tiểu nai long mặc dù nghe hiểu Trần Phong lời nói, nhưng là đáp Trần Phong nhưng là một hồi díu ra díu dít. Trần Phong lại vừa là hỏi vậy ngươi có thể hay không cùng cái kia thánh thú lão đà câu thông. Tiểu nai long đầu lâu khẽ lịch, mười phần khả ái. Ngay sau đó gật đầu một cách. Trần Phong nhất thời cười lên, nhưng là cũng chính là vào lúc này, Trần Phong đột nhiên vỗ đầu một cái. Đạo, ta thế nào đem chuyện này quên. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 46 chương 448. Trần Phong tính toán nơ. Trần Phong chỉ cảm giác mình trí nhớ thật là quá kém. Có lẽ là thận không tốt. Trần Phong nhất thời trong lòng mặc niệm đạo. Mãn cấp kỹ năng ngôn ngữ tinh thông phát động trong nháy mắt. Trần Phong chính là nghe tiểu nai long trong miệng díu ra díu díp âm thanh. Lại là một chút xíu từ díu ra díu díp biến thành hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ nha. Tiểu thư này tỷ thật là đẹp hoa. Tiểu tỷ tỷ ngươi tốt lớn a a di kia ngươi lớn hơn. Tiểu nai long chỉ từ trong bầu trời thiên kiếm thánh nữ, đến bên người tiểu hà, rồi đến chân quân bên cạnh mai di trên người quét qua. Từng tiếng lẩm bẩm. Trần Phong chỉ cảm giác mình đầu cũng lớn. Cái này tiểu nai long đại não đại trong cũng giả bộ là cái gì thứ lộn xộn, chẳng lẽ đều là loại này không có dinh dưỡng đồ vật sao. Trần Phong mặt đen lại nhất thời. Trần Phong mở miệng nói. Ngươi tiểu tử này mỗi ngày càng không học giỏi. Cũng biết nghĩ tưởng những thứ này, ta bây giờ đang là tuổi trẻ thanh xuân. Suy nghĩ một chút không được sao. Tiểu nai long theo bản năng đáp. Nhưng là sau một khắc. Hắn nhưng là trong nháy mắt hóa đá. Chỉ chốc lát sau trực tiếp trợn mắt nhìn mắt to kinh hãi nói. Chà! Ngươi lại nói long ngữ. Không chỉ là tiểu nai long rất kinh ngạc. Ngay cả chung quanh chân quân bọn người là kinh ngạc không thôi. Ra cát các trợn to hai mắt nói. Lão đại! Ngươi mới vừa rồi díu ra díu dít nói gì đây, thế nào nghe hình như là cùng đầu này tiểu nai long tiếng kêu như thế. Trương Cửu Linh bọn người là kinh ngạc nhìn Trần Phong. Trong hai mắt lói lên thần sắc kinh ngạc. Tiểu nai long nghe ra cát các lời nói. Nhất thời một trận khó chịu. Hướng về phía ra cát các vung trào tử. Bất mãn nói. Ngươi nói chuyện mới là tiếng kêu. Ta đây là nói chuyện đây, ta nói là long ngữ. Vừa nói tiểu nai long nắm Trần Phong cổ áo. Một cái móng vuốt chỉ ra cát các. Đạo. Chà. Ngươi nhanh nói cho hắn biết. Ta nói là long ngữ. Trần Phong trong hai mắt mười phần bất đắc dĩ. Ngay sau đó hướng ra cát các đám người giải thích. Con của ta để cho ta cho ngươi biết. Nói hắn nói là long ngữ. Không phải là tiếng kêu. Ai u lão đại ngươi lại nói long ngữ. Ra cát các đám người càng là khiếp sợ. Ta lấy vi đại ca lại nói tứ thánh trong di tích di tộc ngôn ngữ liền rất lợi hại. Không nghĩ đến lão đại sẽ còn nói long ngữ. Trương Cửu Linh cũng là kinh ngạc không thôi. Được, đừng để ý chuyện này, ta bây giờ muốn cho lão già chết tiệt này cho chúng ta nhường đường. Trần Phong vừa nói. Ngay sau đó nhìn về phía tiểu nai long. Đạo. Ngươi có cái gì không long tộc bí pháp? Hoặc là phương pháp tu luyện có thể dạy cho lão già chết tiệt này. Tiểu nai long nghe Trần Phong long ngữ. Nghi ngờ ngẩng đầu. Đạo. Ta là cảm giác cái lão ruộng này trong cơ thể có cùng chúng ta tương tự huyết mạch. Nhưng là không biết hắn có thể hay không tu luyện à. Cái này liền hơi bó tay à. Trần Phong mút lấy răng nghĩ biện pháp. Nhưng trong lòng thì hỏi hệ thống đạo. Hệ thống. Tây phương long cùng đông phương long phương thức tu luyện có thể hay không tổng thông. Đáp đông phương long là long đẳng cấp cao nhất hình thái. Tây phương long trong cơ thể cũng là long huyết không tiến hóa hoàn toàn hình thái. Trên lý thuyết, có thể tổng thông. Trần Phong nhất thời khóe miệng khẽ nhích. Có hệ thống giải thích. Hắn là như vậy lòng tin tăng nhiều. Đạo. Không có chuyện gì. Hẳn là có thể tổng thông. Bây giờ ta đã nói với ngươi. Trần Phong dùng long ngữ nói. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ lão già chết tiệt kia bên người. Dùng ngươi tu luyện chi pháp tới cám dỗ hắn. Để cho hắn cho chúng ta nhường ra một lối đi. Tiểu nai long nhất thời gật đầu nói. Nghe cha vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 46 chương 449 giao dịch vào giờ phút này. Trong bầu trời. Nam Cung Thiên Ý chính kích thích Chu Tước Nguyên lực lượng. Thác Bia Lão Đà mắt lạnh nhìn Nam Cung Thiên Ý. Trên thân thể cũng là khí thế thập phân kinh người thánh thú lực lượng. Mặc dù so sánh lại chi thánh nhân còn kém một chút. Nhưng vẫn có thể xưng bá thế gian trong nháy mắt. Thánh thú oai chính là khuyết tán toàn bộ thiên địa. Uy áp để cho toàn bộ tu sĩ đều cảm giác thiên địa sức nặng cũng ép ở trên người bọn họ, có chút tu vi thấp tu sĩ giờ phút này đều là nằm trên đất. Trong miệng tiên huyết cuồng phúng, nhưng là đang lúc này. Trần Phong cùng Tiểu Nai Long trực tiếp xuất hiện ở Thác Bia Lão Đà cùng Nam Cung Thiên Ý trước mặt, toàn bộ tu sĩ tất cả giật mình. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại đột nhiên xuất hiện ở hai người giữa. Trần Phong, ngươi là muốn chết phải không? Nam Cung Thiên Ý đẹp lạnh lùng nhìn Trần Phong, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Nhưng là bây giờ hắn nhiệm vụ chủ yếu là muốn trấn áp, thậm chí chém chết thánh thú Thác Bia Lão Đà, mở ra phong linh thánh phủ lối đi, cho nên hắn cũng không muốn đem thánh nhân bảo khí lực lượng lãng phí ở Trần Phong trên người. Nhưng là Trần Phong nhưng là khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Đạo, ta không phải là tới ngăn ngươi, ta chỉ là tới cho ngươi tranh thủ một chút mở ra phong ấm thời gian mà thôi. Nam Cung Thiên Ý nhất thời bị Trần Phong lời nói làm cho xứng sờ. Mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đạo. Ngươi có tốt bụng như vậy, ngươi đem cái này lão vương bát làm cho chết. Ta không là có thể đi theo các ngươi vào phong linh thánh trong phủ sao? Cho nên ta chính là như vậy lòng tốt. Trần Phong thập phân không biết xấu hổ nói. Hắn nói chuyện chính hắn đều không tin, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, tiểu tử này đầu có bị bệnh không? Hắn mới vừa rồi còn cùng Nam Cung Thiên Ý rằng co, thậm chí muốn ra tay đánh nhau. Bây giờ làm sao lại giúp Nam Cung Thiên Ý tranh thủ thời gian? Ta cảm giác trong này hình như là có bấy còn nữa. Cái kia hướng thánh thú bên cạnh bay là cái yêu thú gì? Hình như là tiểu tử kia yêu thú đi. Nghe chung quanh tu sĩ giọng nói, Nam Cung Thiên Ý cũng là phát hiện Tiểu Nai Long. Nhất thời mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đạo, Trần Phong, trong lòng ngươi đến cùng có tính toán gì mà? Toàn bộ tu sĩ nghe Nam Cung Thiên Ý nói ra Trần Phong hai chữ thời điểm, nhất thời một trận kinh hãi. Cái gì, tiểu tử này chính là Trần Phong lúc ấy ở Phong Tử Địa Tuyệt Diệt Cốc danh tiếng vang xa Trần Phong? Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy kinh hãi. Trần Phong danh tiếng cũng sớm đã ở phong linh vực truyền ra. Toàn bộ tu sĩ bên trong không có mấy người không biết Trần Phong danh hiệu. Coi như là không Trần Phong, vậy cũng khẳng định nghe nói qua Trần Phong sự tích. Lúc này Trần Phong tên vừa ra, nhất thời hấp dẫn toàn bộ tu sĩ ánh mắt, bọn họ đều là nhìn về phía Trần Phong. Chỉ cảm thấy Trần Phong tướng mạo bình thường không có gì lạ, thập phân bình thường. Nhưng là thế nào là có thể yêu nghiệt như vậy? Hơn nữa thập phân to gan lớn mật, không trách hắn dám ra tay đánh Triệu Đình Vân không rõ sống chết, còn dám khiêu khích Nam Cung Thiên Ý. Nguyên lai hắn là Trần Phong a. Một người tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ đạo, ngay sau đó lại vừa là nghi ngờ không hiểu nói, nhưng là hắn đến cùng muốn làm gì vào giờ phút này? Chỉ thấy Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, đáp Nam Cung Thiên Ý vấn đề đạo, cũng không có tính toán gì, liền là muốn cùng lão già chết tiệt kia làm một cái giao dịch mà thôi. Giao dịch? Ngươi đang nói gì? Để cho một con yêu thú đi giao dịch? Nam Cung Thiên Ý không nghĩ nghe nữa Trần Phong hồ ngôn loạn ngữ. Trong tay Chu Tước Nguyên phong ấm cũng đã cởi ra sắp tới một thành. Trong nháy mắt chính là hướng thánh thú lão đà vung lên vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 46 chương 450 lão đà cung kính. Cùng lúc đó, Tiểu Nai Long trong nháy mắt khóe miệng khẽ nhích, hướng về phía lão đà gật đầu một cái, trong miệng phát ra một trận díu ra díu rít thanh âm. Mà kia thánh thú Thác Bia Lão Đà nghe Tiểu Nai Long díu ra díu rít thanh âm, trong hai mắt lại là lóe lên một trận sáng ngời hết sạch. Trong nháy mắt, lão kia cá giải lại phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn lão đà đột nhiên này ngửa mặt lên trời thét dài, không biết làm sao. Bọn họ không biết lão đà tại sao đột nhiên kích động như thế, nhưng nhìn lão đà trước mặt Tiểu Nai Long, Toàn bộ tu sĩ đều đang là có một loại cảm giác. Chính là lão đà trước mặt không biết tên yêu thú. Lão đà mới sẽ kích động như vậy. Nam Cung Thiên Ý cũng là nhìn thánh thú lão đà kích động như vậy bộ dáng. Trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhưng là trong nháy mắt nhìn về phía Trần Phong. Trong hai mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ đạo. Ngươi để cho yêu thú kia làm gì? Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Không có gì. Nhưng mà khiến nó cùng lão già chết tiệt kia trao đổi một chút cảm tình a. Trần Phong nói thập phân dễ dàng. Nhưng là Nam Cung Thiên Ý nhưng là có một loại cảm giác. Chuyện này tuyệt đối không có Trần Phong nói đơn giản như vậy. Cũng chính là lúc này, Tiểu Nai Long chỉ Trần Phong, rồi sau đó lại vừa là díu ra díu dít mấy câu. Nhất thời kia thánh thú lão đà đem nhìn không hướng Trần Phong. Nhìn mấy lần sau, trong ánh mắt lại là xuất hiện một vệt lòng cảm kích. Lão kia cá dài hướng về phía Trần Phong lại là mười phần cung kính gật đầu một cái. Miệng nói tiếng người đạo. Trần công tử. Lão đà ta có thể vì ngài và bằng hữu ngài mở ra phong linh thánh phủ đại môn. Nhưng là còn lại không liên quan người. Bọn họ lại không thể đi vào nghe lão đà lời nói. Trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là không khỏi khiếp sợ. Cái gì lão đà lại đối với Trần Phong cung kính như vậy? Đây tột cùng là phát sinh cái gì? Sao nó tại sao đối với Trần Phong cung kính như vậy? Còn phải là Trần Phong mở ra phong linh thánh phủ? Trần Phong đến tột cùng là làm gì? Tại sao có thể lấy được thánh thú trợ giúp? Toàn bộ tu sĩ cũng đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trong hai mắt lóe lên khó tin ánh sáng, nhất là Nam Cung Thiên Ý. Vào giờ phút này càng là trong hai mắt tràn đầy ghen tị cùng không cam lòng. Tại sao Trần Phong lại luôn là có thể vận tốt như vậy, lại có thể lấy được lão đà hỗ trợ? Hơn nữa lão kia cá giải nhưng là thánh thú a, là cái gì có thể đối với Trần Phong cung kính như vậy? Chẳng lẽ là cái kia bạch sắc yêu thú? Nam Cung Thiên Ý nhìn không hướng Tiểu Nai Long, trong ánh mắt tràn đầy muốn làm của riêng tham lam. Yêu thú này có thể nói với thánh thú, đây tuyệt đối là có hơn người lính. Hơn nữa một cách như vậy không có danh tiếng gì tiểu thú, lại có cao như vậy linh trí. Mặc dù không biết là cái gì phẩm loại, nhưng là tuyệt đối là thập phân quý trọng yêu thú huyết mạch. Mà trong bầu trời vô thế lão nhân nghe lão kia cá giải nói với Trần Phong lời nói, càng là khiếp sợ. Nhất là ở vô thế lão nhân bên người thú vương đạo nhân, nhìn thấy Tiểu Nai Long thời điểm, trong ánh mắt lại là bộc phát ra vô tận ánh sáng. Đây tột cùng là yêu thú gì? Hắn thân là vạn thú tông trưởng lão, dĩ nhiên là đối với thiên hạ đủ loại yêu thú cũng nhược chỉ trưởng. Hơn nữa hắn vạn thú tông tới chính là ngự thú sư tông môn. Nhìn thấy loại này hiếm quý dị thú, nhất thời càng động tâm. Thiên kiếm thánh nữ nhìn thấy Tiểu Nai Long, trong hai mắt lại là bộc phát ra một trận chìm đắm ánh sáng. Ngay sau đó, Thiên kiếm thánh nữ chính là nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Theo lão đà đạo. Không sao. Ta cùng bằng hữu của ta đi vào là được. Bọn họ không có quan hệ gì với ta. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 46 chương 451 thu phục. Thánh thú thác bia lão đà như thế tốt lắm. Lão đà nghe Trần Phong cũng không có gì bất mãn. Nhất thời gật đầu cung kính nói. Trần công tử. Ta đây liền là ngài mở ra lối đi. Lão đà vừa nói, to lớn thân thể nhất thời bộc phát ra một trận hết sạch tinh này. Ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ lại cùng nhau, lại hóa thành một cây cầu, liên tiếp thiên phong chỉ đáy ao. Bên kia là liên tiếp đến Trần Phong bên người. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ đều là một trận nóng mắt. Nhìn Trần Phong bên người cầu, đều là dục dịch ở Trần Phong bên người. Nam Cung Thiên Ý nhìn đạo kia cầu, nhất thời nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Trong một sát na, Trần Phong chính là nụ cười áng nhiên, hướng về phía lão kia cá dài đạo. Đã như vậy, vậy thì viết qua lão tiền bối. Tiền bối không dám nhận, ngài gọi nó ban cho lão đà ta cơ duyên. Đối với lão đà mà nói chính là một phần cơ duyên vô cùng to lớn. Hẳn là lão đà ta tạ ngài mới. Đối với lão đà thái độ mười phần cung kính, thậm chí còn có một tia cảm kích ở trong đó. Trần Phong nhất thời cười ngạo nghễ. Đạo. Chờ chúng ta tiến vào bên trong sau, ngươi có thể phải kinh lịch một trận đại chiến đi. Ngươi phải làm sao? Trần Phong lời nói chính là thú ngữ, cũng chính là trong yêu thú tiếng thông dụng. Liền như cùng nhân loại tiếng phổ thông một dạng, những lời này vừa ra. Nhất thời lão đà chính là đột nhiên cả kinh, ngài xem nói thú ngữ, lão đà kinh hãi không thôi. Nhất thời dùng thú ngữ đạo. Trần công tử quả nhiên là cao nhân, một hồi miễn không muốn đại chiến một trận. Bọn họ nhiều người. Hơn nữa còn có thánh nhân bảo khí. Lão đà ta khả năng chống đỡ không bao lâu. Lão đà lắc đầu một cái. Đạo. Thật ra thì ngày này lão đà ta sớm liền nghĩ đến. Phong linh thánh để cho ta thủ hộ hắn phủ để vạn năm, mệnh lệnh lão đà ta cũng đã hoàn thành. Nếu là không thể phòng thủ lần này, lão kia cá giải ta liền trực tiếp tìm một chỗ vùi đầu tu luyện đi. Ta phỏng chừng ngươi không phòng giữ được. Trần Phong cười nói. Không bằng ngươi với ở bên cạnh ta. Có lẽ ta có thể ban cho ngươi hóa long cơ duyên. Hóa long cơ duyên, lão đà ánh mắt nhìn chằm chặp Trần Phong. Nhưng là vẫn không tin nói. Hóa long cơ duyên nào có dễ dàng như vậy lấy được, ngươi không tin? Trần Phong cười nói. Thế gian nơi nào còn có chân long, nhưng là bên cạnh ta thì có một cách đến gần vô hạn chân long cử long. Ngươi cảm thấy ta là từ nơi nào lấy được hắn? Trần Phong lời này vừa nói ra. Nhất thời lão đà chính là một trận kinh hãi, đúng vậy, ban đầu long phượng đại kiếp lúc. Long phượng tất cả đều biến mất. Ngày lại có một cái cử long làm bạn. Điều này hiển nhiên là. Lão đà vừa nói. Nhất thời khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Trong hai mắt lóe lên một tia không nhìn thấu ánh sáng. Ngươi có thể nguyện đi theo ta? Trần Phong nhìn thẳng lão đà ánh mắt. Đạo. Chỉ cần ngươi đi theo ta. Ta bảo đảm ngươi có thể trở thành chân long. Lão đà nhìn Trần Phong chốc lát. Đột nhiên vẻ mặt càng cung kính nói. Lão đà ta cả đời này trừ thủ hộ phong linh thánh phủ không bị người ngoài thật sự nhiễu. Chính là đang đeo đuổi đột phá lão thân. Muốn khám phá hóa long tầng này cảnh giới, nếu công tử cũng nói như vậy. Lão đà ta nguyện ý đi theo công tử. Lão đà vừa nói. Lại là trong nháy mắt thân hình thu nhỏ lại. Hóa thành một chỉ lớn chừng bàn tay quy trôi lơ lửng ở Trần Phong trước mặt trong nháy mắt. Trần Phong chính là gật đầu cười lên. Ngươi không sẽ vì ngươi hôm nay làm quyết định mà cảm thấy hối hận? Trần Phong trong hai mắt lóe lên lóe sáng ánh sáng. Để cho chung quanh tiếp tục thử một trận thán phục. Liền liền trong bầu trời kia vô thế lão nhân cùng thú vương đạo nhân đều là một trận kinh hãi. Thiên kiếm thánh nữ cùng Nam Cung Thiên Ý càng là khiếp sợ không nói ra lời.